đứng dậy, Langdon bắt đầu tin chắc đây sẽ là một đêm rất dài. Chú thích, 1. Tiếng Pháp trong nguyên bản cách ly. 2. Thuyết thần học phù thủy, theo đó, nữ giới được trao quyền cai quản đất trời. 3. Tiếng Pháp trong nguyên bản. Các ông, xin đừng quấy rầy chúng tôi vì bất cứ lý do gì. Rõ chưa, cách chương.